Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 682, chạy nạn đến Đại Hoa. Nạn châu chấu qua đi, Thục Hán còn có Tào Tháo chỉ hạc, Thu Lương không thu hoạch được một hạt nào. Cái này đối vừa mới vượt qua năm nạn hạn hán bách tính tới nói, là cái đả kích chí mạng. Năm ngoái đến nạn hạn hán, đã để bách tính trong nhà không có còn lại một hạt lương thực dư. Mà năm nay lại bạo phát nạn châu chấu, thật là nhà dột còn gặp mưa, thuyền trễ lại gặp ngược gió. Đối thật nhiều bách tính tới nói, năm nay sợ là không qua được. Thục Hán còn có Tào Tháo chỉ hạc, bách tính tình cảnh bi thảm, đều đang nghĩ lấy mạng sống biện pháp, thực sự sống không nổi nữa, cũng chỉ có thể bán mà bán nữ, nhi nữ đi theo đám bọn hắn, cũng chỉ sẽ rơi vào cái bị chết đói hạ tràng, bán cho những cái kia phú thương, địa chủ, nói không chừng còn có thể có một đầu sinh lộ. Bất quá, bởi vì cũng sống không nổi nữa, bán mà bán nữ người ta có nhiều lắm. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến, đi đầy đường đều có thể nhìn thấy người một nhà khóc sướt mướt. Bán mà bán nữ tràng cảnh, bán nhiều người, cũng liền không đáng giá. Người mua chọn chọn lựa lựa, dáng dấp thấp bé, không xinh đẹp, thân thể có thiếu hụt, căn bản là không có người muốn. Coi như bị người mua đi, cũng bất quá có thể bán ra mấy trăm tiền thôi. Số tiền này còn mua không được 10 cân lương thực, điểm ấy lương thực mới đủ bao nhiêu ngày ăn. Bán xong nhi nữ, còn có một số không nguyện ý bán nhi nữ, hoặc là không có nhi nữ có thể bán, cũng chỉ phải bán đất. Mặc dù đất đai là bách tính mệnh căn tử, là bọn họ sinh hoạt hy vọng, nhưng là hiện tại mắt thấy là phải bị chết đói. Người đã chết, đất đai còn có cái gì dùng? Bất quá, tại cái này tai năm bên trong, đất đai giá cả cũng bị ép tới rất thấp rất thấp. Tại bình thường mùa màng, một mẫu màu mỡ ruộng tốt có thể bán được 1 vạn đến 1 vạn 2 nghìn tiền. Trung đẳng đất đai có thể bán được 1.000 đến 4.000 tiền không giống nhau. Về phần trại vùng biên, hoang mạc còn có những cái kia cằn cỗi đất đai, một mẫu đất cũng liền 100 đến 300 tiền liền đuổi. Nhưng là hiện tại, màu mỡ ruộng tốt giá cả đã bị ép đạo 1.000 tiền một mẫu, trung đẳng đất đai tức thì bị ép đến 100 tiền một mẫu. Về phần những cái kia cằn cỗi đất đai, căn bản cũng không đáng tiền, tùy tiện cho cái mấy chục tiền liền đuổi, giá cả đã ép nói bình thường suy nghĩ 1/10. Đồng thời những cái kia người mua thái độ còn cực kỳ ngang ngược. Thích bán hay không, không bán xéo đi, dù sao bán đất người ta còn nhiều. Người không bán, có rất nhiều người bán, những cái kia bách tính, cũng chỉ đành nén giận đem trong nhà mấy mẫu đất tiện bán đi. Những này đất đai có thể đổi lấy hơn mấy ngàn vạn tiền. Có thể đổi được mấy chục hoặc là trên trăm hoặc là mấy trăm cân lương thực không giống nhau. Những này lương thực, ngược lại là có thể miễn cưỡng chống đỡ nổi tai năm. Nhưng là chờ đến năm làm sao bây giờ a? Đất đai không có a? Bọn họ cũng chỉ có thể cho địa chủ làm công nhân làm thuê. Nếu như ngay cả công nhân làm thuê cũng không có làm, vậy bọn hắn liền thành lưu dân a? Nghĩ tới những thứ này, trong lúc nhất thời không khỏi buồn từ đó đến, không khỏi ôm đầu ô ô nghẹn ngào khóc giống lên. Lão thiên gia quả thực liền không cho đường sống a. Dân chúng tập hợp một chỗ, mặt ủ mày chau, đều đang nghĩ lấy mạng sống chi pháp. Đột nhiên, không biết ai nói một câu, tất cả mọi người muốn mạng sống, không bằng chúng ta đến Đại Hoa Quốc đi thôi. Nghe lời này, tất cả mọi người đầu tiên là lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh liền nhãn tình sáng lên, lộ ra hy vọng chi sắc. Đại Hoa Quốc phát sinh sự tình đã sớm lan truyền mở. Đại Hoa Quốc Hoàng thượng đầu xuân liền để Đại Hoa Quốc toàn dân nuôi vịt. Tại nạn châu chấu bộc phát thời điểm, Đại Hoa Quốc bách tính chỉ bằng mượn con vịt đem nạn châu chấu triệt để tiêu diệt. Đại Hoa Quốc Hoàng thượng, thần cơ diệu toán, trước đó coi như ra hôm nay sẽ có nạn châu chấu. Thật là thiên thần hạ phàm a. Đồng thời cái này cũng chưa tính, người ta Đại Hoa Quốc Hoàng thượng còn đẩy ra châu chấu yến cùng toàn vịt yến. Vì chính là để bách tính nuôi con vịt có thể mua ra một cái giá tốt tới. Hiện tại toàn bộ thiên hạ cũng phong hành Nam Kinh thịt vịt nướng. Ở các nơi cũng bán phi thường nóng nảy. Ngạch, mặc dù Thục Hán còn có Tào Tháo chỉ hạ thu lương không thu hoạch được một hạt nào. Bách tính rơi xuống bán mà bán nữ tình trạng, nhưng là Thục Hán cùng Tào Tháo phía dưới. Có tiền thế gia, phú thương cùng địa chủ có nhiều lắm. Cái này đại tài chi niên, đối bọn hắn tới nói không những không phải tai năm, ngược lại là phúc năm. Dù sao nhà bọn họ có là lương thực, coi như 3 năm 5 năm lương thực không thu, bọn họ cũng không lo không có ăn. Nhưng là bởi vì tai năm, bán mà bán nữ bán ruộng đồng lão bách tính có nhiều lắm. Năm nay cái này tai năm, nhà bọn hắn đất đai lại thêm hàng ngàn hàng vạn mẫu. Trong nhà nô bộc lại tăng thêm vô số. Xem đi, đợi đến sang năm, những cái kia bán đi đất đai quỷ nghèo, tại cùng đường mặt lộ tình huống dưới, cũng chỉ có bán đi chính mình. Đối những phú hào này tới nói, Nam Kinh thịt vịt nướng hương vị thật rất tán, nếm qua một lần cũng làm người ta không thể quên được. Muốn sống, đến Đại Hoa Quốc đi thôi. Câu nói này, như cùng một câu ma chú, ở chung quanh bách tính trong lòng không ngừng quanh quẩn. Muốn nói dưới gầm trời này chỗ nào bách tính tháng ngày qua tốt nhất, chỗ nào bách tính giàu có nhất, không cần hỏi, khẳng định là Đại Hoa Quốc a. Đại Hoa Quốc, chỉ cần ngươi là Đại Hoa Quốc thừa nhận quốc dân, tất cả bách tính đều có thể phân đến đất đai. Đồng thời những này đất đai nghiêm cấm mua bán. Tại Đại Hoa Quốc, chế tác cơ hội rất rất nhiều. Chỉ cần ngươi có cánh tay khí lực, chỉ cần ngươi không lười biếng chịu làm, cũng đừng sầu tìm không thấy công việc. Nghe người ta nói, tại Đại Hoa Quốc chế tác tiền kiếm được, thậm chí so trồng trọt cũng nhiều. Chớ đừng nói chi là, tại Đại Hoa Quốc coi như trồng trọt, thu hoạch so với bọn hắn cũng không biết nhiều bao nhiêu. Người ta cây nông nghiệp càng cao sản hơn, người ta công cụ tân tiến hơn, người ta trồng trọt kỹ thuật càng khoa học, người ta thủy lợi công trình càng kiện toàn, người ta mẫu sản lượng cơ hồ là bọn họ gấp 2. Người ta còn mẹ nó chính là 1 năm 2 quen, mà bọn họ đâu, chỗ tốt nhất cũng chính là 2 năm 3 quen. Những này lão bách tính bình thường thường xuyên nói một câu nói chính là kiếp sau lại thác sinh, liền nhờ sinh đến Đại Hoa đi thôi. Tại những này trong lòng, Đại Hoa chính là trong lòng bọn họ bên trong thiên đường. Bình thường thời điểm, mặc dù hướng tới Đại Hoa, nhưng là thời gian còn có thể qua đi, ai cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, mù quáng đến cậy nhờ đến Đại Hoa đi. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, tình huống hiện tại là bọn họ đã đến sống không nổi trình độ, là lưu tại quê hương chuẩn bị tươi sống chết đói đâu. Vẫn là đến Đại Hoa Quốc đi cược một chút, nếu như Đại Hoa Quốc không chứa chấp bọn hắn, kia kết quả của bọn hắn liền chỉ có một con đường chết. Nhưng là một khi Đại Hoa Quốc chứa chấp bọn họ lập tức liền sẽ theo địa ngục đi vào thiên đường. Tả hữu là một cái chết, không bằng liều mẹ hắn. Thế là, thật nhiều bách tính cũng quyết định, đến Đại Hoa Quốc đi, dành một đầu sinh lộ. Thế là, thật nhiều bách tính mang nhà mang người lặng lẽ lên đường. Những người dân này trong lòng cũng rõ ràng, bọn họ là Thục Hán hoặc là Tào Tháo chỉ hạ bách tính. Chạy đến Đại Hoa Quốc đi, nếu như bị bắt lại lời nói, khẳng định là thông đồng với địch bán nước tội danh, cho nên ngàn vạn không thể bị quan phủ bắt lấy. Những người dân này đem phòng trong nhà đồ dùng trong nhà toàn bộ bán đi, đổi lấy vòng vèo, chặn lại tất cả, liền chuẩn bị đến Đại Hoa Quốc đi tranh thủ một con đường sống. Bọn họ mang nhà mang người, lặng lẽ lên đường, một đường màn trời chiếu đất đi Đại Hoa. Thế là, tại Thục Hán còn có Tào Tháo chỉ hạ, xuất hiện dạng này kỳ lạ phong cảnh. Thật nhiều mang nhà mang người bách tính tại ven đường chạy nạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.